thằng nhãi giỏi lắm, Long Vương đâu, mấy lão ngoan đồng Long tộc cắn chặt răng. Bọn họ là cảnh giới đà thần nhưng thấy thủ đoạn của Dương Đinh thì cũng không dám động tay nữa. Có gì đâu, Long Vương bị ta nhốt tại sâu trong vạn giới vương đồ, bình tĩnh đợi tới lúc nào ta rủ lòng từ bị thì sẽ thả hắn ra. Dương Kỳ nhún nhún vai, cách chương.